sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Long Thanh Thanh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cuộc dị năng bây giờ dựng bia giới để giới linh nhập vào. Chẳng phải là bia ngắm sao? Cũng chẳng còn cách nào khác. Phải thử xem sao chứ. Phượng Ly Cửu cũng thở dài. Bây giờ bọn họ cũng đang âm thầm tìm kiếm giới linh. Chỉ mong đừng để người kia tìm thấy trước. Vậy cục dị năng có biết giới linh trông như thế nào không? Long Thanh Thanh nói, nếu có mục tiêu, em cũng có thể giúp tìm kiếm. Lý do Long Thanh Thanh không muốn gia nhập cục dị năng, ngoài việc phải mang theo đản đản không tiện ra, cũng là vì muốn nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Nhưng nếu biết được tung tích của giới linh, cô tất nhiên sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Phượng Ly Cửu lắc đầu. Không biết, Long Thanh Thanh, vậy người của cục dị năng làm sao biết được giới linh đã tái sinh? Phượng Ly Cửu, hình như là con trai của lão rùa, cũng chính là cha của Ô Đình Vãn bói ra được. Long Thanh Thanh, tôi nhớ là cha của Ô Đình Vãn đã chết rồi mà. Chuyện này là lão rùa nói với cô. Hơn nữa, lão rùa còn từng khoe khoang với cô rằng con trai ông ta đã vượt qua ông ta. Thiên phú còn hơn cả ông ta, bao gồm nhưng không giới hạn ở tu vi và trình độ bói toán. Đều đã vượt qua ông ta rồi. Phượng Ly Cửu, Ô Quyện đúng là đã chết rồi. Ông ta chính là khi giao đấu với kẻ đứng sau kia. Vì không địch lại, cuối cùng đã tự bảo mà chết. Nhưng trước khi chết, ông ta đã từng bói một quẻ, chính là về giới linh. Và trước khi tự bảo, ông ta đã phong ấn tin tức vào trong mảnh vỡ của bia giới. Gần đây đã được Ô Đình Vãn tìm thấy. Cũng là một con rùa tàn nhẫn. Đáng tiếc, Long Thanh Thanh thở dài. Cho nên, chỉ có giới linh tái sinh. Không còn gì khác sao? Phượng Ly Cửu lắc đầu. Hết rồi, cho nên mới khó xử. Nếu không, tôi đi hỏi lão rùa xem sao. Ông ta không phải cũng có thể bói toán sao? Long Thanh Thanh cũng lâu rồi không gặp lão rùa. Vốn cô tưởng rằng, với sự cố chấp muốn làm quan coi sóc nước cho cô của lão rùa, chắc chắn sẽ đến tìm cô. Kết quả lại không đến. Phượng Ly Cửu nói, nghe Ô Đình Vãn nói, ông nội cậu ta gần đây gặp vấn đề trong tu luyện, cần phải tĩnh dưỡng. Vậy thôi vậy, Long Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Long Thanh Thanh không biết rằng, lão rùa là do bói toán và nhìn thấy thiên cơ. Vốn dĩ ông ta biết là được rồi, nhưng ông ta lại nói cho người khác biết, cho nên mới bị phản phệ, phải ở trong phủ đệ dưới nước tĩnh dưỡng, nếu không thì đã sớm đến đây nịnh nọt Long Thanh Thanh rồi. Mà quẻ mà lão rùa bói ra được, biết được một tia sinh cơ của thế giới này nằm ở trên người nhà ba người Long Thanh Thanh. Cũng vì vậy mà cục trưởng cục dị năng mới rất cố chấp muốn kéo hai người bọn họ gia nhập. Lão rùa cũng từng do dự, có nên nói ra quẻ bói hay không, nhưng dù sao ông ta cũng sinh ra ở thế giới này. Cuối cùng vẫn nói ra, sau đó, Phượng Ly Cửu lại nói một số chuyện xảy ra gần đây. Rất nhanh đã bị điện thoại gọi về, Long Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nếu giới linh tái sinh, sẽ biến thành cái gì, nếu như trước đây có thể coi là khí linh. Vậy tái sinh cũng sẽ giống như vậy chứ. Nhưng bia giới bình thường không thể để giới linh nhập vào. Vậy sau khi nó tái sinh thì bám vào cái gì? Long Thanh Thanh đang miên man suy nghĩ. Đản Đản đi vào. Mẹ ơi, chơi xếp hình với con. Được, Long Thanh Thanh lập tức gạt bỏ vấn đề đau đầu ra sau đầu. Chuyên tâm chơi với con trai. Sau đó, Long Thanh Thanh lại đi tìm lão rùa. Vì biết lão rùa gặp vấn đề khi tu luyện, Long Thanh Thanh quyết định đến xem có thể giúp được gì không. Dù sao long tức của cô đối với thủy tộc vẫn rất hữu dụng. Lão rùa vốn đang bế quan, nhưng nghe nói Long Thanh Thanh đến, lập tức ra nghênh đón. Long Thanh Thanh thấy ông ta quả nhiên bị nội thương, liền muốn truyền long tức cho ông ta, giúp ông ta chữa thương. Lão rùa lại không chịu. Điện hạ, lão thần là do bói toán mà bị phản phệ, hơn nữa hoàn toàn là đáng đời, sao dám làm phiền điện hạ. Long Thanh Thanh, không sao đâu, tôi chữa khỏi thương cho ông, sau đó còn muốn nhờ ông giúp đỡ. Lão rùa vội vàng nói, điện hạ cứ nói lão thần phải làm gì, chuyện chữa thương không cần nhắc đến nữa. Long Thanh Thanh nhíu mày, nếu ông có nội thương, làm sao có thể giúp tôi được? Nhanh lên, sao lại lề mề thế? Lão rùa bịch một tiếng quỳ xuống. Điện hạ, lão thần xin lỗi người. Nói đi, ông có lỗi gì với tôi? Long Thanh Thanh nheo mắt, cũng cảm thấy không đúng. Lão rùa này trước đây có được long tức của cô thì mừng rỡ biết bao nhiêu. Bây giờ cô chủ động cho, ông ta lại hết lần này đến lần khác từ chối. Có thể thấy quả thực có vấn đề. Lão rùa liền kể chuyện mình bói toán, suy diễn sinh cơ của thế giới này. Cuối cùng tính ra là nhà ba người bọn họ. Hơn nữa, ông ta còn không giấu giếm, nói cho người của cục dị năng biết. Long Thanh Thanh hỏi kỹ càng, kỳ thực lão rùa cũng chỉ tính được đến đây, cụ thể thì không có nữa. Xem ra đúng là không bằng con rùa ô quyện của ông ta. Người ta ô quyện còn tính được giới linh tái sinh. Long Thanh Thanh cũng không tức giận, chỉ là có chút kỳ quái. Nhà chúng tôi sao lại là sinh cơ của thế giới này được? Đừng nói là tu vi của tôi chưa khôi phục, cho dù là thời kỳ đỉnh phong, tôi cũng không thể làm gì được khe nứt giữa hai thế giới. Lão rùa cẩn thận liếc nhìn Long Thanh Thanh. Có lẽ, thời cơ chưa đến. Thôi, cứ như vậy đi. Long Thanh Thanh không để tâm lắm. Kỳ thực nếu cô và Phượng Ly Cửu thật sự có thể giúp đỡ, bọn họ cũng sẵn lòng. Cũng không trách lão rùa. Long Thanh Thanh rất hào phóng truyền cho lão rùa không ít long tức. Bởi vì long tức liên quan đến pháp lực, sau khi kết thúc cũng khiến cô hao tốn không ít pháp lực. Lão rùa quả nhiên đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại càng thêm áy náy. Vốn dĩ Long Thanh Thanh muốn lão rùa tính toán phương hướng xuất hiện của giới linh, dù sao cũng có thể suy ra giới linh rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng sau khi nghe nói lão rùa bói toán có thể bị phản phệ, cô cũng không nhắc đến nữa. Thôi, từ từ tìm vậy, đợi đến khi lão rùa hỏi Long Thanh Thanh cần ông ta làm gì, cô liền tùy tiện tìm một lý do để lấp L, I, E, M cho qua. Tuy nhiên, Long Thanh Thanh vẫn hỏi lão rùa về tin tức mà ô quyện phong ấn trong mảnh vỡ bia giới. Mặc dù Phượng Ly Cửu cũng đã nói, nhưng anh ấy biết không nhiều. Long Thanh Thanh muốn biết thông tin chi tiết, biết đâu có thể giúp ích cho việc tìm kiếm giới linh. Lão rùa cũng không giấu giếm, kể tỉ mỉ cho Long Thanh Thanh nghe. Thì ra, ô quyện tính được thiên kiếp nghìn năm của mình không thể vượt qua một cách thuận lợi, liền một mình ra ngoài du lịch, hy vọng có thể tìm được sinh cơ. Ô quyện đến một bí cảnh để tìm bảo vật, gặp được một thủy tộc tên là Mặc Trục Âm. Mặc Trục Âm nói mình sắp hết thọ nguyên, lần này ra ngoài chính là muốn tìm kiếm một số thiên tài địa bảo để kéo dài tuổi thọ. Vừa hay ô quyện cũng đang lo lắng chuyện thiên kiếp, có thể nói là đồng cảm sâu sắc, liền mời cùng nhau đồng hành. Hai yêu đi qua không ít nơi. Trong lúc trò chuyện, Mặc Trục Âm liền nói đến Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới không chỉ linh khí dồi dào, còn có nhiều thiên tài địa bảo hơn. Nếu bọn họ có thể thông qua bia giới đến Sơn Hải Giới, chắc chắn có thể nâng cao tu vi trước khi thọ nguyên cạn kiệt, là có thể đợi đến cảnh giới tiếp theo. Ô quyện có chút động lòng, dù sao hai giới trước đây cũng từng nối liền, nhỡ đâu thật sự có thể đi qua thì sao? Có thể sống, ai lại muốn C, H, E, T chứ? Nhưng muốn tìm được phương hướng của bia giới cũng không dễ dàng. Bởi vì bia giới là luân chuyển, chính là để đề phòng có người đánh chủ ý lên nó. Vì vậy, ô quyện bói một quẻ, tính ra vị trí của bia giới. Đáng tiếc, mặc cho hai người bọn họ thử vô số cách, cũng không thể thông qua bia giới đến Sơn Hải giới. Lúc này ô quyện đã định từ bỏ, cảm thấy số mệnh đã định, không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên, Mặc Trục Âm lại đề nghị không bằng phá hủy bia giới, ép giới linh ra, để giới linh đưa bọn họ qua. Cho dù không được, chỉ cần bia giới bị phá hủy, hai giới cũng có thể dung hợp. Ô quyện đương nhiên không đồng ý, còn khuyên Mặc Trục Âm từ bỏ. Mặc Trục Âm làm sao chịu nghe, trực tiếp tụ tập linh lực công kích bia giới. Ô quyện tiến lên ngăn cản, nhưng chỉ trong vài giây đã bị Mặc Trục Âm đánh trọng thương. Lúc này ông ta mới biết, tu vi của ông ta và Mặc Trục Âm căn bản không cùng một đẳng cấp. Ông ta thậm chí còn hoài nghi, Mặc Trục Âm có thể là đại yêu còn sót lại sau trận đại chiến giữa Vu tộc và Yêu tộc. Tuy không biết hắn ta làm sao trốn thoát được sự thanh toán của thiên đạo. Cách chương